Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, xuất bản. Tân Tây Lệ tiệm sách, Julia thói quen mà đi qua một loạt giá sách, trên mặt đột nhiên nổi lên kinh hỉ. Chỉ Hoàn tiên sinh, cuối cùng chương đã ra. Nàng đối với Chỉ Hoàn tiên sinh cũng không tính đặc biệt thích. Nhưng lần trước mua đối phương tác phẩm, muốn lấy muốn nhìn thấy kết cục mới toán viên mãn. Hôm nay đi dạo tiệm sách thời điểm, thấy được đã ra đại kết cục, liền thuận tay ra mua. Lúc này, nàng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại thấy được mặt khác hai quyển, cũng là Chỉ Hoàn tiên sinh, Robert cùng anh Lệ Diệp, Kinh khủng Sơn Trang. Nàng nghĩ nghĩ, không có đi lật kia bản Kinh khủng Sơn Trang. Nàng không thích kinh khủng, nhưng Robert cùng anh Lệ Diệp vừa nhìn chính là tình yêu chuyện xưa. Nàng cầm vào tay, thoáng lật hai trang, lập tức đã bị trong đó hồn nhiên tình yêu cùng hoa lệ tinh xảo hoàn cảnh miêu tả hấp dẫn. Vị nữ sĩ ấy, thẳng đến một cái nhân viên cửa hàng qua nhắc nhở, Julia mới trên mặt hơi đỏ lên. Nàng thiếu chút muốn đứng ở giá sách trước, đọc xong cả bộ, đây cũng không phải là thục nữ hành vi. Ta muốn mua này bản, còn có này bản, Robert cùng anh Lệ Diệp. Julia ôm sách vở, không có cam lòng buông tay. Nàng đã thấy được hai người khó khăn trắc trở tình yêu bộ phận. Đã cảm giác ngọt ngào, lại cảm thấy đáng chát. Lúc này hết sức muốn biết cuối cùng kết cục. Một phút đồng hồ cũng không thể đều cái loại kia. Mua sắm sách vở, Julia chưa có về nhà, đi thẳng tới bên cạnh một nhà quán cà phê, chọn một ly cà phê. Tại sau giờ ngọ vụn vặt vết lốm đốm bên trong sách vở. Thời gian dần qua, khóe mắt của nàng liền hiện ra một tia óng ánh, có cảm giác đau lòng. Vì cái gì? Vì cái gì anh Lệ Diệp đã chết? Robert đâu này? Hắn kế tiếp lại sẽ như thế nào? Hội tự tử vì tình sao? Còn lại yêu mến những nữ nhân khác? Ta thật là nhớ nhìn bộ 2A, chết tiệt Chỉ Hoàn tiên sinh. Thật sự là quá ghê tởm. Lúc này Julia, đích xác có cho Phương Tiên gửi lưỡi dao xúc động, đồng thời lại có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn quan sát bộ 2 nội dung. Nội tâm dày vò có càng thêm lợi hại. Smith là một vị kinh khủng kẻ yêu thích. Hắn hôm nay đi một chuyến tiệm sách, mua một vài kinh khủng, sau khi về nhà liền không thể chờ đợi được địa trốn tại trong chăn lên. Bởi vì gia đình có nghiêm lệnh quan hệ, hắn không thể không tắt đèn điện, đổi dùng đèn pin. Đến nửa đêm thời điểm, Smith đọc được Kinh khủng Sơn Trang, nhất thời đã bị loại kia tinh xảo thiết kế hấp dẫn tiến vào. Lúc này kinh khủng, phần lớn cũng chỉ là chú trọng huyết tinh hoàn cảnh miêu tả, cùng huyết tương mảnh tương tự. Gặp được Phương Tiên loại này am hiểu miêu tả tâm lý kinh khủng, nhất thời thua chị kém em, khiến thiếu niên giống như phát hiện một tòa tân đại lục. Vui cười này không kia, đặc biệt là cuối cùng hung phạm hiện ra mặt nước kia một đoạn. Ngoài dự đoán mọi người lại ở bên trong tình lý, làm hắn ăn no thỏa mãn. Thế nhưng nữ nhân vật chính vì cái gì đã chết? Smith thấy được cuối cùng, quát to một tiếng, nhân vật nam chính cũng tốt thảm a, cư nhiên tàn phế. Ta rất thoải mái, hảo khổ sở. Chết tiệt Chỉ Hoàn, ngươi viết đại đoàn viên kết cục không tốt sao? Smith, ngươi tại làm cái gì? Trong giây lát, chăn mền bị xốc lên, hiện ra cha mẹ của hắn thân ảnh. Smith nghĩ trốn đi, nhưng làm sao có thể? Thức đêm nhìn, khó trách thành tích của ngươi lui bước nhanh như vậy. Smith mẹ đã dương lên thủ trưởng, mà cha hắn lại càng là trực tiếp chảo sách, xé thành mảnh nhỏ. Xanh miết, thiếu niên kêu thảm thiết, nhất thời trong phòng quanh quẩn. Công ngụ ở trong, Phương Tiên ném đi trong tay bút máy, nhìn qua trước mặt một chương rối tinh rối mù bản nháp giấy. Trên tờ giấy trắng, che kín các loại kỳ dị đường cong, phẳng phất một đứa bé tiện tay vẽ xấu. Phía trên chỉ có mấy cái từ đơn, không thành hệ thống, đã thất bại. Quả nhiên, ta, năng lực, cũng không phải mỗi lần cũng có thể thành công. Huống chi, ta quá bình thường. Phương Tiên nhìn qua hai tay của mình. Lần này, ta không có cắn dược, cũng không có để cho tinh thần của mình cùng lý trí giảm xuống. Nhìn lên, hắc thái tuế loại này hỗn loạn lực lượng, trạng thái quá tốt, rõ ràng còn tiếp xúc không đến. Hắn không có chuẩn bị uống thuốc. Sáng tác loại chuyện này, có thể là linh cảm tới, một lần là xong, cũng có thể là đau khổ suy tư, tích lũy mà có, đã xem qua bộ phận bí cổ chân kinh, Phương Tiên. Lại trực diện qua, hắc thái tuế, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể sáng tác xuất hoàn toàn mới, chú văn. Đúng lúc này, hắn xoa xoa mi tâm. Đột nhiên cảm giác bên tai truyền đến vô số giống như chân thật, giống như hư ảo tạp âm, chúng từ bất đồng nam nữ thanh âm cấu thành, phảng phất nghệ ngữ, lại phảng phất phàn nàn, tầng tầng lớp lớp, gợn sóng cuốn tới. Phương Tiên ý thức thoáng đắm chìm tiến vào, chợt nghe đến một thanh âm: "A, anh Lệ Diệp vì cái gì đã chết? Tâm tính thiện lương của ta đau nhức. Chết tiệt chỉ hoàn tiên sinh, ta nghĩ đánh hắn, kinh khủng sơn trang, quá đặc sắc, vừa rồi có điểm hành hạ chủ, nhưng vẫn là muốn nhìn, đó là từng cái một độc giả, tại tác phẩm của hắn, sở sinh ra oán niệm cùng thống khổ, đường bọn họ chửi bới, chỉ hoàn tiên sinh, bút danh thời điểm, đã chút bất chi bất giác cùng Phương Tiên có liên hệ. Đây là Phương Tiên bản thân liền có phương sĩ cấp 6 vị cách. Có thể thu tập loại này, tín ngưỡng, cùng, cầu nguyện, nguyên nhân. Cầu nguyện cũng không nhất định đều là hảo. Tín ngưỡng chỉ là tâm tình chi lực. Như loại này, đồng dạng cũng là tín ngưỡng. Chẳng qua là mặt trái. Trên cái thế giới này, có thật nhiều tà thần đều rất thích nha. Phương Tiên sở dĩ thu thập cái này. Hay là vì, chiết dực chi điểu, thơ, ngày đó chú văn, cần thống khổ, đại lượng thống khổ càng nhiều, uy lực càng lớn, mà thân thể thống khổ, tối cao không quá phận vãn, nhưng trên tinh thần thống khổ lại không có hạn mức cao nhất. Một người thống khổ, cũng không sánh bằng ngàn vạn người thống khổ tập hợp, những cái này, đem đều là ta tu tập. Chiết dược chi điểu, chú văn quân lương. Phương Tiên có cảm giác, khi hắn lại thi triển, chiết dược chi điểu, chú thuật thời điểm. Uy lực nhất định sẽ đạt được một cái kinh khủng đề thăng. Đây cũng là hắn mưu đồ mà đến thu hoạch. Chiết dược chi điểu chính là ta danh tiếng. Cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Phương Tiên thấp giọng lầm bầm. Cảm ứng được một bộ phận tinh thần lực bị chuyển hóa, cùng tràn ngập hắc ám sinh lực, nguyễn trùng bài hát ca tụng, bất đồng. Này bộ phận tinh thần lực lại vô cùng sắc bén, giống như một chuôi dao găm. Thậm chí, trước mắt hắn thấp thoáng hiện ra một mảnh khói đen, thấy được kia đại điểu bóng dáng. Có lẽ, như thống khổ tích góp đầy đủ, ta có thể triệu hồi ra chiết dực chi điểu. Nó đại khái cùng hắc thái tuế đồng nhất cấp bậc, đều là tương đối lợi hại gia hỏa a. Phương Tiên con mắt lóe sáng thành lập. Thế nhưng, ta chân chính hẳn là nghiên cứu, còn là bất hủ thi thiên. Nó là bổn mạng của ta, bên trong có tin tức của ta. Có lẽ, ta tu vi quá phục hy vọng, cũng ở phía trên, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.